Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2055, chương 2056, chân chính phân hồn. Ánh mắt của Ả Xích Phát chân nhân hơi lóe lên một cái. Một lát sau, nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Rồi sau đó là nhìn Lâm Phi liếc mắt, chậm rãi nói, thật cũng không nghĩ đến. Ở nơi này một cái tiểu vấn kiếm tông chung. Sẽ lại sinh ra ngươi bực này hậu nhân. Đem ta cũng bức cho có chút chật vật chứ. Nói tới chỗ này, hắn lại sâu sắc nhìn Lâm Phi liếc mắt nói. Chỉ là, ngươi cũng quá coi thường pháp thân rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Phi khẽ cau mày. Xích Phát chân nhân nhìn chằm chằm Lâm Phi chậm rãi nói. Lúc trước ta nói, bây giờ còn hữu hiệu như cũ. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta hồi Hắc Uyên. Không chỉ là ngươi. Phía sau ngươi những người đó cũng có thể bình an. Đây là ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Mạng bọn họ, đều tại ngươi nhất niệm chi gian. Suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng. Sắc mặt của Lâm Phi có chút lạnh giá. Không nói một lời. Rồi sau đó Xích Phát chân nhân chính là nhìn Lâm Phi liếc mắt. Từ tốn nói. Đã như vậy, kia đã không còn gì để nói rồi. Lâm Phi lập tức là tinh thần căng thẳng. Trên người chân nguyên bay lên, mang theo một cổ vẻ nghiêm nghị nhìn về Xích Phát chân nhân. Thực ra Xích Phát chân nhân nói không sai. Pháp thân dù sao cũng là pháp thân. Có thể tu luyện tới bực này tầng thứ tu sĩ. Sẽ không một cái đơn giản. Bây giờ nhìn như ngang tay. Trên thực tế đối phương khẳng định còn có thủ đoạn. Chỉ là coi như là như thế. Lâm Phi cũng không khả năng với hắn hồi cái gì Hắc Uyên. Hơn nữa. Lâm Phi cũng thật sự là có chút nhớ nhung không tới. Bây giờ Xích Phát chân nhân rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn. Có thể nhanh chóng đánh bại chính mình. Xích Phát chân nhân từ tốn nói. Vốn là ta không muốn tùy tiện vận dụng kia các loại thủ đoạn. Chẳng qua hiện nay xem ra. Dùng ở trên thân thể của ngươi ngược lại cũng đáng giá rồi. Vừa nói. Hắn lại vừa là quét kia vấn kiếm tông liếc mắt nói. Hơn nữa. Chờ đến giết ngươi sau đó, tàn sát rồi cả thế giới sinh linh, cũng có thể bù đắp lại. Các ngươi công chiếm mấy cái thế giới, chân thân giết tất cả mấy tôn, có thể có nghĩ qua, tại sao ta vẫn luôn không có ngăn cản. Bởi vì, ta chân chính phân hồn, trên thực tế đều là phân hóa ngàn vạn, ký thác vào chư thiên vạn giới, vô số sinh linh trên người. Hôm nay, trở về, đang lúc này, trong hư không đúng là đột nhiên xuất hiện mấy đạo lớn như vậy hư không kẽ hở. Trong đó mơ hồ có thể mấy cái thế giới kẽ hở. Lúc này kia trong đó sinh linh, liền đều là bạo phát ra một trận thê thảm cực kỳ tê tiếng khóc. Rồi sau đó rối rít nổ lên, biến thành đầy trời huyết vụ. Đi theo, này vô số huyết vụ đó là thoát ra không gian liệt phùng. Hướng Xích Phát chân nhân, chạy tới. Cuối cùng, Lâm Phi đó là biến sắc, bởi vì hắn thấy, này Xích Phát chân nhân cảnh giới, đúng là ở liên tục tăng lên đứng lên, theo kia vô số huyết thực quán thâu, liền chỉ thấy Xích Phát chân nhân trong cơ thể lại cũng là tóe ra một cổ cường đại cực kỳ khí thế. Trước sau bất quá mười mấy hơi thở thời gian, kia Xích Phát chân nhân bóng người, nhưng là với trước tưởng như hai người một dạng trở nên vô cùng cường đại lên. Lúc này Lâm Phi cũng là sắc mặt âm trầm. Hắn cũng đã minh bạch rồi. Chư thiên vạn giới vô số tu sĩ đi tiêu diệt những thế giới kia. Lại đều là một phần trong đó mà thôi. Hoặc có lẽ là cố ý thả ra hấp dẫn mọi người. Trên thực tế hắn đúng là đem phân hồn một phần lại chia. Biến thành ngàn vạn, dung nhập vào ngàn vạn sinh linh trên người. Khó trách trước. Này Xích Phát chân nhân cũng có thể một mực nặng như vậy trụ khí rồi. Nguyên lai hắn còn có bực này chuẩn bị. Bây giờ, Lâm Phi cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn bực này hình thái Xích Phát chân nhân. Từ trên người hắn, bọn họ bắt đầu cảm giác. Một cổ để cho hắn đều cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ uy áp. Hiển nhiên, ở cắn nuốt vô số chịu tải cái kia nhỏ bé phân hồn sinh linh sau đó. Này Xích Phát chân nhân lực lượng tiếp tục bành trướng thêm đứng lên. Giết ngươi, hẳn đủ dùng. Xích Phát chân nhân cúi đầu. hướng về phía Lâm Phi thản nhiên nhìn liếc mắt, trong ánh mắt kia lộ ra một cổ cư cao lâm hạ. Dứt tiếng nói lúc, liền chỉ thấy được, hắn bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, một kiếm đột nhiên hạ xuống. Sát, theo này nhẹ nhàng một chữ phun ra, một kiếm kia đó là đón gió căng phồng lên đứng lên. Vừa mới thoát khỏi Xích Phát Chân Nhân tay, chính là tạo thành một đạo kinh thiên động lực cự kiếm, mang theo vô biên lẫm liệt kiếm khí, đang rơi xuống lúc, thật giống như là muốn khai thiên tích địa. Ngay cả ở bên kia thế giới Nguyệt Tả đám người, nhìn này một đạo gào thét tới kinh thiên cự kiếm, cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ cũng có thể từ kia trong đó cảm giác một cổ cực kỳ khủng bố mà lại mênh mông lực lượng. Bực này lực lượng, coi như là chân thân hậu kỳ bị đụng chạm bên trên, cũng chỉ có một chữ chết rồi. Lâm Phi cũng không có chút gì do dự, ở nơi này một loại áp lực trước, cũng là cắn răng thúc dục động khởi chính mình toàn bộ lực lượng. Nhất thời các loại thủ đoạn đều xuất hiện, lực lượng cường đại bạo nổ dưới tóc, thật giống như toàn bộ đất trời cũng cho vỡ ra tới. Cực kỳ kinh khủng thế công đó là kinh thiên động địa. Phá không đi, trực tiếp hướng về phía kia kinh thiên nhất kiếm ầm ầm đi. Ầm, rốt cuộc, ở vô số các tu sĩ lo âu mà vừa khẩn trương trong con mắt, kia từng đạo kinh khủng thế công, đó là với kia kinh thiên nhất kiếm, ầm ầm tướng đụng vào nhau, ở va chạm bên trên trong nháy mắt, một cổ khó mà hình dung ba động, chính là tràn ngập ra, ảnh hưởng đến hư không chu vi mấy trăm ngàn dặm, chỉnh phiến hư không đều giống như là muốn bị xé nứt mở. Không gian sụp đổ, tinh thần rung, người sở hữu tầm mắt, đều phải chết nhìn chòng chọc kia đụng nhau trung tâm chỗ. Lúc này, nơi đó dư âm đánh vào cũng là đang chậm rãi tiêu tan mở. Rốt cuộc, bỗng nhiên là có một đạo sợ thiên kiếm quang, phá không tới, xuất hiện ở trước mặt Lâm Phi cách đó không xa. Này kinh thiên nhất kiếm, ở trải qua nặng nề chặn đánh sau đó, đúng là không có quá nhiều hao tổn, chỉ là toàn thể hơi co nhỏ lại một chút, vẫn là đang hướng Lâm Phi đi. Nhất thời, mắt thấy một màn như vậy các tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả Nguyệt Tả đại đám người đều có nhiều chút mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đều là từ một kiếm này trên cảm thấy kia cổ kinh khủng uy năng, bực này lực lượng ở pháp thân bên trong cũng không tầm thường. Lâm Phi cũng tuyệt khó ngăn cản, chẳng lẽ hôm nay thật là tận thế? Hồng Dịch Thiên cắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Chết đi, trong hư không, Xích Phát Chân Nhân nhưng là sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này. Mục đích không gợn sóng. Cường đại vô cùng một kiếm, xé dọc đường hư không, rốt cuộc là xuất hiện ở rồi đỉnh đầu của Lâm Phi. Chỉ có trực diện đến kia cổ hủy diệt như vậy uy năng, mới có thể cảm nhận được, một kiếm này rốt cuộc là đáng sợ dường nào, làm người tuyệt vọng. Chư vị, xuất thủ giúp Lâm Phi một tay. Nguyệt Tả bỗng nhiên hít sâu một cái, mặt lộ kiên quyết vẻ. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể chân nguyên đó là ầm ầm trào động, bây giờ lại là muốn đi giúp Lâm Phi bận rộn. Nhưng mà bực này tranh đấu cường độ đã vượt qua tầm thường chân thân cực hạn, muốn trợ giúp nói dễ vậy sao? Nguyệt Tả bực này làm là khả năng ngồi tánh mạng, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.